Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Phu đánh xe ngựa tới trước Trịnh phủ, Ngô Lan Ý vừa thấy liền nhảy xuống xe. Kim Vân giật mình hô lên, thiếu gia, ngài cẩn thận một chút. Ngô Lan Ý miệng thì ứng tiếng, người đã sải bước đi vào phủ. Gia nhân thấy hắn trở về thì tinh thần lập tức phấn chấn. Ngô thiếu gia, ngài đã về rồi. Trịnh Sơn Từ có ở nhà không? Hắn hỏi, gia nhân đáp, đại nhân đang đi làm việc, đến chiều mới quay lại. Ngô Lan Ý, một tiếng, hơi có chút thất vọng, hắn đã quên mất Trịnh Sơn Từ vẫn phải lên công đường. Hắn vào phủ, bước chân cũng chậm lại, Kim Vân ở phía sau đưa thêm một ít bạc cho người tiêu cục. Đa tạ các vị đưa thiếu gia chúng ta trở về an toàn. Số bạc này các huynh cầm lấy dùng cơm uống rượu, chỉ là chút lòng thành, không đủ nói hết tạ ý. Tiêu Đầu chắp tay cười. Khách khí rồi, người giao thì việc phải chọn. Hai bên hàn huyên mấy câu, Tiêu Đầu liền cùng người của tiêu cục rời đi. Họ hộ tống Ngô Lan Ý đường xa vạn dặm, cũng coi như cực khổ, tính ở Tân Phụng huyện nghỉ ngơi vài hôm rồi mới khởi hành. Ngô Trường Hành đã trả phí đủ cho họ ăn cả năm, nay thêm tiền thưởng của Kim Vân, trong lòng càng vui, thầm khen nhà cao cửa rộng thật rộng rãi, nhận đơn như vậy có khó mấy cũng không ngại. Chỉ cần bạc thỏa đáng, việc gì cũng xuôi. Họ trước đến khách đờ, em mời trọ lại, rồi đi tìm nơi ăn cơm. Ngô Lan Ý về phủ, Đặng Tuyết thấy hắn liền vội ra đón. Thiếu gia đã về, ngài có muốn dùng chút gì không? Không cần, Ngô Lan Ý phất tay, vẻ mặt thiếu tinh thần, lững thững như hồn bay phách lạc. Kim Vân liền dẫn người hầu mang hành lý đi thu xếp. Ngô Lan Ý nằm ngủ một giấc, tỉnh dậy tinh thần tốt hơn hẳn. Kim Vân thấy thiếu gia đã dậy, liền cười nói, nô định gọi thiếu gia dùng cơm trưa, nếu ngài nhớ đại nhân, có thể mang canh gà đến huyện nha, vừa vặn nhân lúc nghỉ trưa gặp một lát. Ngô Lan Ý nghe vậy tinh thần lập tức phấn chấn, bữa cơm trưa chỉ có mình hắn, Ngô Lan Ý thoáng nghi hoặc. Đặng Tuyết giải thích, đại phu lang mang thai đang tĩnh dưỡng trong phòng, tiểu thiếu gia ở xưởng dệt dùng bữa, đại công tử thì ở quán ăn. Ngô Lan Ý cảm thấy có chút uất ức, nghe nói đại tẩu mang thai, hắn cũng cao hứng, định đến chào hỏi trước. Hắn gõ cửa phòng trước, Lâm Ca Nhi ở trong gọi vào, hắn mới đẩy cửa bước vào. Lan Ý, sao ngươi về rồi? Ta chẳng nghe chút tin gì, mau lại đây cho ta nhìn kỹ một cái. Lâm Ca Nhi đang ăn cháo, vừa thấy hắn liền mừng rỡ, nét mặt bừng sáng. Ngô Lan Ý ngồi xuống mép giường, ánh mắt không kìm được dừng ở bụng Lâm Ca Nhi. Thấy bụng đã lớn, hắn kinh ngạc hỏi. Đại tẩu, bụng ngươi to thật, sắp sinh rồi sao? Lâm Ca Nhi đáp, còn 1-2 tháng nữa. Ngươi ở kinh thành thế nào? Cũng ổn, cùng cha và A Cha, còn có đại ca ăn Tết. Cũng đến nhà bà ngoại chơi, còn lại là đi thăm người thân. Ngô Lan Ý nói, mắt vẫn không rời bụng Lâm Ca Nhi, tay ngứa ngáy hỏi. Đại tẩu, ta có thể sờ một chút không? Lâm Ca Nhi cười gật đầu. Để hắn sờ, Ngô Lan Ý đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ, cẩn thận không dám mạnh, khiến Lâm Ca Nhi nhìn mà bật cười. Đại tẩu, ngươi phải ăn nhiều chút, bồi bổ thêm. Lâm Ca Nhi cười đáp lời, sau khi trò chuyện một lát, Ngô Lan Ý trở về phòng dùng bữa, thực ra hắn không quá đói, ăn được rất ít. Bếp mang canh gà tới, hắn liền xách theo đến huyện nha tìm Trịnh Sơn Từ. Nha dịch thấy hắn, nhận ra liền cho vào. Trịnh đại nhân và phu lang thật là ân ái, còn đặc biệt đưa canh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu lang của Trịnh đại nhân vừa đẹp lại có thân phận, nếu ngươi là Trịnh đại nhân, chẳng lẽ lại không dùng? Thật ra, người đời luôn nói nam nhân đều muốn tam thê tứ thiếp, nhưng bọn họ thấy Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý vẫn giữ được vẻ thân mật phu phu, lòng không khỏi hướng tới. Chỉ tiếc, để làm được như Trịnh đại nhân, họ lại chẳng thể. Nếu ta mà có quan chức, lại có nhạc gia như thế, nhất định còn làm tốt hơn Trịnh đại nhân. Có người nói không phục, bên trong phòng, Trịnh Sơn Từ đang nhắm mắt nghỉ. Bình thường buổi trưa hắn không ngủ, chỉ dưỡng thần, nếu ngủ thì dễ ngủ luôn đến chiều, ngược lại khiến tinh thần càng không tỉnh táo. Ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện, tuy không rõ lắm nhưng cũng khiến hắn mở mắt. Hắn nghe thấy tiếng cửa mở, có người đi rất nhẹ vào, đặt gì đó lên bàn trà. Rồi lại bước đến gần. Tim Trịnh Sơn Từ đột nhiên đập mạnh, Vượng Phúc sẽ không bước nhẹ như vậy, nếu có việc gấp, y sẽ chạy vào gấp rút. Còn người dám đi thẳng vào nội thất tìm hắn, ngoài mấy người thân quen thì không còn ai. Trịnh Sơn tự như ngồi trên đống lửa, lòng như có một cái tên đang quẩn quanh, vừa trông mong vừa bất an. Ngô Lan Ý mở cửa, nhẹ nhàng bước vào, ánh mắt lập tức chạm vào đôi mắt đen của Trịnh Sơn Tư. Cả hai đều sững lại, không ai nói câu nào, mặt Ngô Lan Ý đã đỏ ửng. Hắn thấp giọng oán, ngươi làm gì mà nhìn ta như thế, ta vào cũng không thèm lên tiếng. Vượng Phúc nói ngươi đang nghỉ ngơi, ta đã rón rén lắm rồi. Ngươi thấy ta mà không nói gì, chẳng lẽ không biết phải nói gì với ta sao? Hắn dừng bước, Trịnh Sơn từ nào dám nói gì, lòng như ngâm trong vại mật. Nghe hắn oán trách, liền từ giường ngồi dậy, đối diện ánh mắt của hắn, lại không dám nhìn lâu, chỉ nhẹ giọng. Ta không ngờ ngươi về nhanh thế, còn tưởng đang nằm mơ. Khi ngươi không có ở đây, ta nghĩ nếu ngươi trở lại sẽ nói mấy câu gì. Giờ ngươi thật sự đứng đây rồi, ta lại chẳng biết nói sao cho phải. Ngô Lan Ý cười, bước lại gần, nhỏ giọng. Ngươi sao không nhìn ta, ta ở kinh thành nhớ ngươi lắm. Trịnh Sơn từ ngẩng đầu, đưa tay vuốt mặt hắn, cười dịu dàng. Đang nhìn đây, ngươi vẫn đẹp như trước. Ngô Lan Ý rung đùi đắc ý. Ta mang canh gà cho ngươi đó, mau uống đi, bằng không để nguội mất. Hắn nói rồi ném tay Trịnh Sơn từ ra, bước đi đầy hứng khởi. Trịnh Sơn từ ra bàn trà, uống canh gà, Ngô Lan Ý liền ngồi cạnh nhìn hắn. Một trận đỏ mặt tim đập, nửa năm tương tư như ngưng lại trong khoảnh khắc này. Trịnh Sơn từ uống xong một chén nhỏ canh gà, lại rót một ly trà nhạt uống kèm, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập ý cười. Ta xem qua, người không ốm đi đâu cả, nhận được thư người viết, chỉ là thư Tết đến muộn, vừa nghĩ người sắp về nên cũng không viết hồi âm. Vậy giờ ta có thể hôn ngươi chưa? Trịnh Sơn từ mặc quan bào, cười hỏi. Ngô Lan Ý giật mình, hỏi cái đó làm chi? Còn chưa dứt lời, đã bị hôn mất rồi. Trịnh Sơn từ ôm hắn, tay đặt lên eo. Nụ hôn mãnh liệt, khiến Ngô Lan Ý tê cả đầu lưỡi, tựa như muốn bị nuốt trọn. Hắn nhẹ nhàng vuốt vành tai đỏ bừng của Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý vòng tay ôm cổ hắn, hai người kề sát chẳng rời. Tách nhau ra rồi. Hơi thở đều dồn dập, Trịnh Sơn từ ôm lấy hắn, chôn đầu vào cổ, cắn nhẹ, như muốn bày tỏ tình ý, hắn vẫn biết chừng mực, không để lại dấu, tránh gây lời ra tiếng vào khi ra ngoài. Ngô Lan Ý đầu lưỡi vẫn tê dần, đẩy hắn ra. Ta muốn đứng thêm một lát, ngồi xe 2 tháng rồi, không muốn ngồi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vuốt môi, lẩm bẩm, Trịnh Sơn từ, ngươi thật muốn nuốt ta sao? Trịnh Sơn từ bật cười, lâu rồi không gặp, làm liều một chút, hắn chỉ tiếc không gặp hắn ở nhà, nếu không đã có thể đưa luôn vòng tay mua sẵn. Người vừa mới về sao? Ngô Lan Ý như mở máy, hăng hái kể, vừa về liền không thấy ngươi, ta một mình ăn cơm, chẳng còn tâm trạng. Trịnh Sơn từ nắm tay hắn, vậy tối nay ta ăn với ngươi, giờ không rời huyện nha được, ngươi muốn ra ngoài ăn không? Ta dẫn đi, Ngô Lan Ý làm bộ. Vậy chẳng phải ta quá không hiểu chuyện? Trịnh Sơn từ cười rộ. Người vốn thế mà. Ngô Lan Ý, hắn giả vờ đánh Trịnh Sơn từ, bị hắn một tay bắt lấy, nhẹ nhàng đan 10 ngón tay vào nhau. Lông mi Ngô Lan Ý khẽ run, bị chiêu này làm cho ngây người. Muốn nghỉ một lát không? Đi đường cũng vất vả. Trịnh Sơn từ dịu dàng nói. Ta là có chút mệt mỏi, nhưng không sao. Trên xe ngựa ta đều ngủ cả rồi. Ngô Lan Ý đã tích cóp rất nhiều lời muốn nói cùng Trịnh Sơn Từ, nhưng thấy sắc mặt Trịnh Sơn Từ vẫn còn chút mỏi mệt, hắn liền nghĩ đợi đến tối ngủ lại sẽ nói sau. Ngươi cứ ngủ trước đi, ta bồi ngươi một lát. Ngô Lan Ý đi một vòng quanh nội thất, thấy nơi này cái gì cũng không có, hắn ôm ngực nói. Ngày mai ta bảo Kim Vân mang bình hoa đến đây, cắm mấy đóa cho đẹp, ngoài sân cũng đặt thêm vài chậu hoa, trụi lùi nhìn toàn là công vụ, chán chết đi được. Trịnh Sơn từ vốn không để tâm mấy chuyện đó, nghe Ngô Lan Ý nói thì trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng nghĩ đến đồ đạc Ngô Lan Ý từ kinh thành mang đến Tân Phụng huyện thì cũng có chút hiểu được. Hắn chỉ là cảm thấy nơi cư trú nên được chăm chút cho tốt một chút. Ngô Lan Ý quả thật nghĩ như vậy, trước kia hắn từng đến địa phương của Trường Dương Hầu, nơi đó rất thoải mái, chẳng khác gì ở trong phủ, tuy nói địa bàn hơi nhỏ, nhưng vật dụng đều là hàng tốt. Hảo! Trịnh Sơn Từ cười đồng ý, nói là không sao nhưng Ngô Lan Ý vẫn ngủ mất. Trịnh Sơn Từ canh giờ rồi chết thân đi xử lý công vụ. Tân Phụng huyện, dân chúng như mọi năm chờ băng tuyết tan, đầu xuân liền gieo giống tiểu mạch, dùng phân ẩu thảo một loại phân nền rất phổ biến, thích hợp nhiều loại đất. Dân chúng vội gieo trồng vào đầu xuân, không còn tinh lực làm chuyện khác. Trịnh Sơn Từ quan sát, sau khi hắn nhậm chức, huyện này ít án mạng xung đột, ai nấy đều bận rộn, hoặc là ở ngoài đồng, hoặc làm việc trong xưởng thủ công. Tân Phụng huyện thương nhân tới lui không ít, khách đờ, em không đủ tiếp, phải tuyển thêm tiểu nhị, bá tánh thì vui mừng, bởi họ sợ nhất là không có việc làm. Mùa đông vẫn ảnh hưởng nặng, mấy trấn có nhà sập, có 6 người tử vong, hơn 10 người trọng thương. Trịnh Sơn Từ phải cử người đi tra xét lại ký túc xá, xem trong huyện còn nhà nguy nào. Nhà như vậy không thể ở, huyện nha hỗ trợ một phần tiền, dân góp một phần, cùng nhau sửa sang lại, bằng không ở trong phòng ấy rất nguy hiểm. Việc ký túc xá và hộ phòng nhiều, Trịnh Sơn Từ đều ghi nhớ, chờ đến năm nay ăn Tết sẽ phát thêm chút bạc cho hai phòng này. Hôm nay còn mấy hiệu buôn xin đi lưu trình, Đinh Tuyên đã chọn lọc sơ, Trịnh Sơn Từ xem lại lần nữa rồi mới đóng dấu. Những việc này đều không thể làm qua loa, xảy ra chuyện thì trách nhiệm nặng nề. Trịnh Sơn Từ xử lý công vụ xong, đợi lát nữa sẽ có văn lại đến nhận bàn giao đi chấp hành. Hắn quay lại phòng, thấy Ngô Lan Ý đã tỉnh, đang cầm quyển sử ký xem, nhưng cũng không nghiêm túc lắm, như chỉ đang giết thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa ngủ một canh giờ, tóc còn rối bời. Trịnh Sơn Từ tìm lược từ trên bàn, ngồi xuống một bên. Ta giúp ngươi trải đầu. Ngô Lan Ý xưa nay quen được người hầu hạ, chỉ hơi ngạc nhiên chớp mắt rồi ngoan ngoãn cúi đầu vào lòng bàn tay Trịnh Sơn Từ. Ngươi có khéo tay không đấy? Đừng làm rối tóc ta. Trịnh Sơn Từ, chỉ giúp ngươi trải mượt, rồi buộc tóc lên một chút thôi. Ngô Lan Ý nghĩ ngợi, cũng được, dù sao ta đẹp sẵn rồi, tóc thế nào cũng đẹp. Trịnh Sơn Từ cầm một sợi dây cột tóc màu xanh lơ giúp Ngô Lan Ý buộc tóc lên, chờ hắn trải xong. Ngô Lan Ý liền đứng dậy soi vào gương đồng. Tóc buộc lên trông vẫn rất ổn, Ngô Lan Ý gật đầu hài lòng. À, người nói là mang nước hoa cho mấy vị quý phu nhân, ta tặng. Hắn trói lọi chờ được khen, Lan Ý thật lợi hại, giúp ta đại ân. Ngô Lan Ý chu môi, chuyện nhỏ ấy mà, người đưa cho bọn họ đi. Nước hoa mà bán được về kinh thành thì lộ trình xa xôi như thế, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Trịnh Sơn Từ cười cười. Đây là để chuẩn bị cho sau này, người định khi nào viết tấu trình cho bệ hạ. Bệ hạ còn ban chỉ khen người đấy, ta còn bị giấu, mãi mới nghe phụ thân nói. Người không biết ông ấy vui ra sao đâu. Ngô Lan Ý nhớ tới Trường Dương Hầu, tâm tư hơi lay động. Đợi dâng phương thuốc xi măng xong đã, ta cũng chưa biết bệ hạ sẽ xử lý thế nào, nên chưa nói, sợ làm ngươi phân tâm. Dù sao thì cũng có người gièm pha, bảo ta về kinh thành phô trương. Hai người trò chuyện một lúc, Ngô Lan Ý liền trở về phòng. Buổi tối, Trịnh Sơn Từ hỏi Trịnh Thanh Âm có muốn ra ngoài ăn chung không? Trịnh Thanh Âm cười nói, ta ra đó làm gì, nhị ca với nhị tẩu lâu không gặp, hai người đi ăn một bữa đi. Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý liền ra cửa, Ngô Lan Ý gọi. Thanh Âm, ta mang món ngon về cho ngươi nhé. Thôi, đa tạ nhị tẩu có lòng, các ngươi về thì ta chắc ngủ rồi. Hai người đến Trịnh gia thực tứ ăn cơm, Ngô Lan Ý gọi mấy món chiêu bài, lại thêm hai hồ rượu mạnh. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, ghế lô cách âm tốt, âm thanh đại đường bên ngoài nghe không rõ mấy. Cả hai không ngồi đối diện mà ngồi sát bên nhau, Trịnh Sơn Từ còn gỡ xương cá cho Ngô Lan Ý, Lữ Cẩm gả cho Thôi huynh. Trịnh Sơn Từ nghe xong lời này thì có chút giật mình. Ta cũng không nghĩ tới, hai người bọn họ vậy mà có thể thành đôi. Nhưng ta xem ra Lữ Cẩm rất vừa lòng với Thôi Tử Kỳ. Ngô Lan Ý như tìm được tri kỷ, liên tục gật đầu. Hắn cảm thấy Thôi Tử Kỳ người này quá mức tùy tiện. Trịnh Sơn Từ ngẫm nghĩ, hắn thấy Thôi Tử Kỳ bề ngoài tùy tiện, lại là kẻ tính tình thẳng thắn mê rượu. Chỉ cần y không uống say mà phát điên, không tùy tiện đánh người, thì thật ra cũng là người trọng nghĩa khí. Cảm quan của Trịnh Sơn Từ đối với y cũng không tệ. Chỉ là không ngờ Lữ Cẩm lại cùng y nên đôi. Hắn nhớ lại nguyên tắc, trong sách vốn không nói Lữ Cẩm gả cho ai, nét bút đậm nhất vẫn là Diệp Vân Sơ và Ngu Thời Môn hai vị chính vai. Ngủ Lan Ý sau khi mưu tính thất bại bị đưa tới Tân Phụng huyện thì gần như không còn mấy dòng. Trịnh gia thực tứ là quán ăn do Trịnh Sơn từ mở, hai người liền không gọi điểm tâm, vì điểm tâm vốn không phải sở trường của quán, mà do hợp tác với một cửa hàng làm điểm tâm trong huyện cùng bán chung. Khách tới ăn cơm nhiều, khó tránh trong lúc ăn chính sự lại muốn ăn thêm điểm tâm, nên quán cung cấp vài món để thực khách chọn lựa. Lúc ấy, có tiểu nhị cơ linh mang lên món thường được gọi bánh hoa quế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ Lan Ý ăn thịt thấy ngấy liền lấy một miếng bánh hoa quế ăn, Trịnh Sơn từ thì múc cho hắn một chén canh xương sườn bắp. Ban đêm Tân Phụng huyện náo nhiệt hơn trước nhiều, tiểu thương cũng đông hơn không ít. Hai người từ quán ăn bước ra, Ngô Lan Ý thấy vài gương mặt quen, cũng có gương mặt xa lạ. Hắn trở lại kinh thành rồi, ban đêm cũng hay đi chợ đêm, chỉ là rời nơi này lâu rồi, cảm giác mới mẻ vẫn còn. Sau nửa năm quay lại Tân Phụng huyện, cái cảm giác mới mẻ ấy lại trở về. Rượu vào, mặt hắn bị gió đêm thổi qua có chút nóng lên. Hắn mải mê ngó nhìn mấy sạp bán đồ hiếm lạ, những tiểu thương kia bày bán toàn vật nhỏ tinh xảo, có cả đồng tâm kết đan tay, lụa hoa các kiểu. Ngô Lan cầm một cái đồng tâm kết lên, Trịnh Sơn Từ, cái này treo trong phòng vừa đẹp, lại nhiều may mắn. Trịnh Sơn Từ không diễn tả được cảm giác, phòng ngủ của họ đều bài trí theo kiểu phủ hầu phủ, treo một cái đồng tâm kết đỏ rực cũng không đến nỗi không ổn. Hắn tự thuyết phục mình, rồi rút tiền đưa cho Ngô Lan Ý mua. Công tử và phu lang cứ xem thêm, chỗ ta còn nhiều món hay lắm. Tiểu thương hồ hởi nói, ngoài hai người bọn họ còn có mấy ca nhi và phu thê khác cũng đang xem, vài món trông rất thú vị. Ngô Lan Ý ngồi xổm xuống đất xem tỉ mỉ từng món, mua luôn 7-8 cái mới chịu ngừng. Trịnh Sơn Từ kéo mãi mà không được, những món đó Ngô Lan Ý mua chỉ là hứng thú nhất thời, không bao lâu sau liền chẳng buồn nhìn tới. Có một vị phu nhân thấy Trịnh Sơn Từ trả tiền sảng khoái như vậy, lại nhìn sang tướng công nhà mình còn đang cò kè mặc cả, liền khó chịu nói. Mới mấy đồng tiền thôi mà, ta chỉ mua một cái ngươi cũng luyến tiếc. Người ta bên ngoài tiểu gia đều không nỡ để phu lang chịu thiệt. Nam tử ngượng ngùng cười, lập tức mua đồ cho vợ, vừa mua vừa dỗ. Người ta so sánh được với nàng, nàng là khuê tú, người kia chỉ là yên liễu xuất thân, nàng là chính thất. Đương nhiên phải rộng rãi hơn chút. Dù sao nàng cũng vượt mặt người ta mà. Vị phu nhân kia có lẽ quen thói, lấy được đồ rồi thì chẳng nói gì thêm, vốn làm khó tướng công chỉ vì tranh một hơi. Nàng nói, ta không dạo nữa, ngài cứ tự nhiên, hay là đi tìm tân hoan của ngài dạo phố đi, bà thím già này không quấy rầy chuyện tốt của ngài. Ngươi thật là, miệng sao độc vậy, vậy đêm nay ta không về. Nam tử mặt đỏ bừng, phất tay áo bỏ đi. Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý đi chưa xa, vẫn còn nghe rõ đôi vợ chồng kia cãi nhau. Ngô Lan Ý đột nhiên nhớ đến Ngô Thời Ngôn, y gả cho Diệp Vân Sơ làm thiếp, mà Trấn Nam Vương Phi kia rất lợi hại. Ngô Lan Ý vốn không thích nàng, lúc đó muốn ở bên Diệp Vân Sơ là nghĩ nếu sự thành, sẽ tách ra ở riêng, trên có cha mẹ chồng quản, trong lòng không thoải mái. Huống chi Trấn Nam Vương Phi coi Diệp Vân Sơ như tròng mắt mà che chở. Sợ ai đó làm bẩn viên Minh Châu nhà nàng. Hiện tại, hắn đâu cần nhìn viên Minh Châu ấy nữa, hắn có Minh Châu của chính mình. Trên đường có mấy thư sinh mặc trường bào, thấy Trịnh Sơn Từ thì chào hỏi, Trịnh Sơn Từ đáp lại đôi câu. Đám thư sinh cũng chào Ngô Lan Ý rồi rời đi, chợ đêm nhộn nhịp, thương nhân từ Lam huyện mới đến cũng nấn ná không muốn rời, tìm một sạp ngồi xuống ăn bát hoành thánh nóng hổi, huyện thành người ra ngoài thường mang vài đồng tiền. Đi chợ đêm sẽ mua chút đồ ăn vừa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này còn có trò vòng quay, xiếc, ảo thuật, diễn tấu, có đài biểu diễn, ban đêm cũng kiếm được tiền, không chừng còn hơn ban ngày. Ai nấy đều mong kiếm thêm chút tiền, dưới trướng người cũng nhờ đó mà có việc. Dân Tân Phụng huyện sẵn lòng tiêu tiền, ai nấy đều thích đến. Ngô Lan Ý để ý thấy có vài nơi vốn dĩ rất tối, vốn là đường đi qua. Ban đêm nếu không quen sẽ dễ lạc, lại còn dễ sinh sợ hãi. Hiện nay đường có cột đá dựng, treo đèn lồng bên trên, soi rõ lối đi dưới chân, tránh bị vấp ngã. Ánh nến rọi lên người qua đường, ai cũng rạng rỡ bước qua, đi vào dòng người. Huyện thành một số chỗ vốn tối đen dễ bị kẻ xấu nhòm ngó, có ánh sáng thì an toàn hơn nhiều. Tuy tốn thêm chút nến, nhưng buổi tối đường phố sáng sủa hơn hẳn, còn giúp răn đe kẻ gian, Trịnh Sơn từ thấy rất đáng giá. Ngô Lan Ý nhìn những người dân ấy, nhìn đường phố này, đều khác hẳn ngày đầu hắn đến Tân Phụng huyện. Hai người trở lại phủ, quả nhiên đã khuya. Vào phòng, Trịnh Sơn từ đi lấy từ tủ quần áo ra hai vòng tay. Tặng cho ngươi, xem thử có thích không? Ngô Lan Ý lập tức mở ra, là hai chiếc vòng tay đỏ thắm. Hắn rất thích màu này, liền đeo lên cổ tay. Wow, Trịnh Sơn từ thật có mắt nhìn. Hắn đắc ý lắc lắc cổ tay. Khóe môi Trịnh Sơn từ nở nụ cười. Thấy tay còn lại của Ngô Lan Ý đeo một chuỗi Phật châu lớn, liền nâng tay kia của hắn lên sờ. Bà ngoại tặng ta, Trịnh Sơn từ vừa nhìn đã thấy rất hợp tay hắn, khen vài câu rồi tiện tay gỡ Phật châu ra. Lát nữa không tiện, Ngô Lan Ý nghe vậy thì đỏ mặt. Hai người lâu ngày mới gặp lại, lại đúng độ tuổi xuân thì, Trịnh Sơn từ ôm lấy đôi chân thon dài của Ngô Lan Ý, chỉ nói rằng đêm ấy, nước vang ba lượt. Thanh Hương thôn, người hầu đã giúp Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang sửa sang lại nhà cửa, chỉ để lại hai người ở lại hầu hạ rồi rời đi. Dẫu gì vẫn là nông dân, trong nhà có bạc thì giữ lại, nhưng vẫn phải ra đồng làm việc. Chỉ là họ nay không phải quá vất vả, người hầu nhà Ngô gia biết chữ, nghĩ ra một cách. Nếu lão gia cho thuê bớt ruộng đất, mỗi năm lấy chút tiền thuê cũng đủ sống. Nếu lão gia và Phu Lang còn muốn làm nông, thì giữ lại vài mẫu đủ ăn thôi, coi như là thú vui. Trịnh Phụ suy nghĩ, hai người nhất thời chưa trả lời, đêm ấy vợ chồng liền bàn chuyện này. Người thấy đem ruộng đất cho thuê thế nào? Trịnh Phu Lang, ta thì thấy ổn, chúng ta vẫn còn tự trồng, đủ ăn là được, làm thêm thì cũng mệt, trong nhà chỉ còn ngươi, Sơn Thành và Lâm Ca Nhi đều đã đi, chúng ta hai người cũng không trồng nổi nhiều. Trịnh Phụ ngẫm lại cũng phải, chỉ là mình làm ruộng bao năm, giờ nói cho thuê thì lòng có chút luyến tiếc. Đám ruộng ấy nuôi sống cả nhà, giờ giao cho người khác, sợ người ta không chăm kỹ, làm hỏng hết. Trịnh Phu Lang khuyên nhủ, người trẻ thì làm lụng vất vả, giờ thân thể hỏng cả rồi. Mấy hôm nay nghỉ ngơi thấy khí sắc cũng tốt hơn, người xem nhà đã có phòng lợp ngói đen, hai đứa nhỏ đều có Sơn Từ lo liệu, sau này cuộc sống mình cũng nên thong thả một chút. Trịnh Phụ nhìn tường trắng sáng, bàn ghế mới, tủ quần áo mới, trong lòng cảm động, thở dài. Thôi, nghe ngươi vậy, ngươi hiểu là tốt rồi. Trịnh Phu Lang mi mắt cong cong. Người hầu nhà Ngô gia thật có lòng, không chỉ mua trâu, xây nhà, mà còn dẫn họ đi trấn trên mua y phục mới, bàn ghế trong nhà đều đổi mới. Cả Thanh Hương thôn ai mà chẳng ngưỡng mộ nhà họ, Trịnh Phu Lang nghĩ đến những điều ấy, trong lòng tràn đầy mãn nguyện. Cách chương